bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1125, 3 cái tệ trào lên một cái búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bên người bạn gái đều nhìn về Diệp Thần, những cái kia nam hài cũng là tức giận phi thường. Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận đi, Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Diệp Thần không hiểu ý tứ của những lời này, vẫn đi về phía trước. Đây là hắn mới phát hiện không chỉ là trong tiệm nữ hài dùng ái mộ ánh mắt nhìn lấy hắn, trong tiệm nam hài đồng dạng nhìn về phía hắn, bất quá ánh mắt ấy là tức giận. Dường như trong mắt phun lửa, muốn giết chết hắn đồng dạng. Diệp Thần tâm nghĩ những thứ này người đều có bị bệnh không, bọn họ trước đó lại cũng không nhận ra, lấy làm gì loại ánh mắt này nhìn hắn. Hắn là giết bọn hắn cha vẫn là bọn hắn mẹ, đến mức dạng này một bức thâm cừu đại hận bộ dáng sao. Diệp Thần căn bản cũng không để ý tới, mà chính là cùng Tống Hiểu Hiểu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại Tống Hiểu Hiểu chỉ huy dưới, bọn họ đi tới quào một cái máy câu búp bê tủ phía trước. Trong ngăn tủ có mông kỳ kỳ, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Người ưa thích cái này, Diệp Thần nhìn lấy nữ hài hỏi. Đúng vậy à, ta rất là ưa thích mông kỳ kỳ, ngươi xem bọn hắn lớn lên nhiều manh à. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy bên trong mông kỳ kỳ, mụn nước đều nhanh chảy xuống. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Diệp Thần sau khi nói xong hướng về bán tệ quầy đi đến. Nữ phục vụ viên nhìn đến từ đằng xa đi tới Diệp Thần cũng là trái tim đại động. Cái này tiểu ca ca rất đẹp a, rất thích hắn. Nàng tranh thủ thời gian cả sửa lại một chút y phục cùng tóc, sau đó lại dùng di động vụng trộm chiếu một cái, cảm thấy hết thảy đều ok. Nữ phục vụ đem thân thể đứng thẳng tắp, cố ý hết tốt bày ra nàng cái kia ngạo nhân đường cong. Sau đó trên mặt mỉm cười nhìn siêu chính mình đi tới tiểu soái ca. Theo Diệp Thần khoảng cách càng ngày càng gần, lòng của nàng hoạt động nhảy không ngừng, tựa như là có 7-8 con hươu con sông loạn đồng dạng. Nữ phục vụ viên vẫn dạng này duy trì mỉm cười, thẳng đến Diệp Thần đi vào trước mặt. Tiên sinh, người tốt có gì cần trợ giúp sao? Nữ phục vụ cười hỏi, quảng cáo, thanh âm của nàng liền như là chim sơn ca gọi đồng dạng phi thường dễ nghe. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ta muốn mua tể, được rồi tiên sinh, người muốn bao nhiêu cái? Chúng ta bây giờ trong tiệm có hoạt động, nạp tiền 100 đưa 20, nạp tiền 200 đưa 100, nạp tiền 500 đưa 100, nạp tiền 1000 đưa 300, ngài nhìn ngài cần không muốn nạp tiền. Nữ phục vụ viên mặt mỉm cười giới thiệu nói, hắn căn bản cũng không cần nạp tiền, vốn là Diệp Thần là muốn đánh gãy nữ hài, thế nhưng là nhìn đến nữ hài nhiệt tình như vậy giới thiệu từ không quá nhẫn tâm. Kiên nhẫn sau khi nghe xong, Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Nạp tiền cũng không cần, ta muốn hỏi ngươi một chút, chào một lần cần bao nhiêu một đồng tiền? Tại tiệm chúng ta bên trong chào một lần cần 31 đồng tiền. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, cái kia tốt, ngươi thì cho ta đến 3 cái đi, bao nhiêu tiền? Diệp Thần hỏi, nữ phục vụ viên cho là mình nghe lầm, vội vàng hỏi nói. Tiên sinh, ngài xác định chỉ cần 3 cái tệ sao? Không sai, cũng là 3 cái, bao nhiêu tiền? Diệp Thần vừa nói vừa mở ra điện thoại di động thanh toán mã. Một cái tệ 2 nguyên, hết thảy lục nguyên, nữ phục vụ viên hồi đáp. Diệp Thần quét xong mã về sau, lưu lại trợn mắt hốc mồm nữ phục vụ. Nàng ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải mua tệ ít như vậy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Diệp Thần mặc lấy cùng cách ăn mặc tựa như là kẻ có tiền, có thể là vì sao vậy mà lại chỉ mua 3 cái tệ. Phải biết chuyện này chỉ có thể chào một lần, chẳng lẽ hắn là quào một cái búp bê cao thủ. Nữ phục vụ viên mang theo lòng hiếu kỳ cũng là theo chân Diệp Thần đi tới. Diệp Thần, ngươi đã đến, mua bao nhiêu tệ? Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Lúc bình thường đến nơi đây chào búp bê người đều sẽ mua rất nhiều tệ, không phải cầm cái túi trang cũng là cầm cái rổ nhỏ trang. Thế nhưng là Diệp Thần lại là cái gì đều không cầm. Hắn vừa cười vừa nói, ta liền mua 3 cái tệ. Diệp Thần vừa nói vừa mở ra tay. Quả nhiên Diệp Thần trong tay chỉ có 3 cái tệ. Tống Hiểu Hiểu biểu lộ xấu hổ hỏi. Diệp Thần, ngươi thật mua 3 cái tệ, có thể được 3 cái đã đủ để, Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra, câu nói này đưa tới người chung quanh bất mãn, đương nhiên những người này cũng đều là nam sinh. Người huynh đệ này làm đùa đi, 3 cái tệ liền muốn bắt đến búp bê. Thật cho là mình là chảo búp bê cao thủ, một hồi nhìn hắn làm sao mất mặt, đúng vậy à, khẳng định sẽ tự mình đánh mình mặt. Nghe vậy Tống Hiểu Hiểu cũng là biểu lộ có chút khó coi, liền xem như Diệp Thần bắt không được búp bê thế nhưng là những thứ này người vì sao phải nói hắn như vậy, phải biết Diệp Thần thế nhưng là nàng nam nhân, hắn làm sao cho phép người khác nói hắn như vậy. Tống Hiểu Hiểu vừa muốn phản bác lại bị Diệp Thần kéo lại. Diệp Thần cùng vốn cũng không có ý sẽ những người đó, hắn là phải dùng thực lực hung hăng đánh những người này mặt. Hắn đem từng cái đem tệ bỏ vào, sau đó hững hờ khống chế tay cán. Lúc này thời điểm Diệp Thần ngừng lại, ấn xuống một cái nút màu đỏ. Nhìn đến Diệp Thần cử động, chung quanh vang lên chế giễu thanh âm. Ha ha ha, cái mặt này đánh cũng là quá nhanh đi. Vị trí của hắn cùng vốn là lại, làm sao có thể cào thương búp bê. Thật sự là lấy chính mình làm chảo búp bê cao thủ, trên thực tế cũng là cái gà mờ. Thì tài nghệ này còn dám ở chỗ này suy hư đâu. Là cười chết ta rồi. Ngay tại móng vuốt hạ lạc thời điểm, trong tiệm trong nháy mắt biến đến yên tĩnh im ắng. Wow, Diệp Thần ngươi thật giỏi a. Nhìn đến Diệp Thần lại đem búp bê chào tới, liền nam mang nữ ánh mắt đều trợn tròn lên. Quảng cáo, phải biết bọn họ có thể là vừa vặn phí hết sức chín châu hai hổ đều không có đem cái này búp bê bắt lên đến, quăng vào đi tệ toàn đều như vậy lãng phí một cách vô ích. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà chỉ dùng 3 cái tệ thì đem mọi người đều không thể chào đi lên búp bê dễ như trở bàn tay cho chào đi lên. Đến cho ngươi, Diệp Thần cười đem búp bê đưa cho bên người nữ hài. Tống Hiểu Hiểu hưng phấn tiếp nhận Diệp Thần trong tay búp bê. Phải biết cái này búp bê thế nhưng là nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu. Trước đó Tống Hiểu Hiểu đã từng một mình tới qua mấy lần tiệm này, cũng nỗ lực đem búp bê bắt lên không đến được qua đều thất bại. Lần này nàng mang theo Diệp Thần đến cũng không có ôm nhiều hy vọng, thế nhưng là Diệp Thần lại là cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một bên phục vụ viên sau khi thấy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nam nhân này quả nhiên không tầm thường. Những nữ sinh kia nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong càng thêm mang theo ái mộ chi tình. Lúc này thời điểm, một cái tóc húi của nam sinh đột nhiên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có cái gì, bất quá chỉ là hắn vận khí tốt thôi, trước đó chúng ta đã có nhiều người như vậy, tại cái này máy chảo búp bê, đúng lúc để hắn đụng phải mà thôi, cái này căn bản cũng không có cái gì có thể đáng giá khoe khoang. Nghe được nam sinh này, nữ phục vụ viên cũng là nhẹ gật đầu. Hắn nói thật là không tệ, máy câu búp bê có một cái đặc điểm, cái kia chính là bỏ tiền ném tới trình độ nhất định thời điểm, tiếp xuống người kia lại chảo khẳng định có thể bắt được. Vừa mới nàng cũng nhìn đến cái này máy vây quanh rất nhiều người, bất quá lại đều không có bắt lên búp bê đến, Diệp Thần hẳn là cái kia kẻ may mắn, đúng lúc đuổi kịp. Tống Hiểu Hiểu nghe vậy, chừng lấy cái kia nói chuyện tóc húi của nam nhân, vừa mới nam nhân này vẫn nhằm vào Diệp Thần. Thế nhưng là hai người cũng không có cái gì khúc mắc. Diệp Thần không chút nào để ý nam người, mà chính là nhìn về phía Tống Hiểu Hiểu hỏi. Ngươi còn muốn cái nào búp bê ta cho ngươi chào, cái series này búp bê ta còn kém 11 cái. Tống Hiểu Hiểu có chút xấu hổ nói ra, bất quá Diệp Thần lời kế tiếp lần nữa để khiếp sợ đến mọi người. Cách chương.